Khuynh Thành Ngự Thú Sư. Chương 19, ta cho phép ngươi trở thành chính phi của ta. Góc truyện audio.com. Bên trong đôi mắt kia, trừ bỏ rét lạnh liền không có bất cứ thứ gì. Liền ngay cả chán ghét cũng đều không có. Nếu không phải kỹ thuật diễn của nàng quá tốt, thì chính là nàng thật sự không hề quan tâm đến hắn. Theo bản năng, Lăng Sở Thiên nói, ta cho phép ngươi trở thành chính phi của ta. Nguyên bản Lãnh Thiên Linh vẫn luôn không nói khi nghe đến những lời này. Môi chê y gắt gao cắn vào môi dưới. Cái gì cũng chúa nói. Chỉ là biểu hiện kia hiện ra phẫn nộ lại có thể dễ dàng thấy được. Lãnh Yên Nhiên nghe thấy vậy, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Vị trí chính phi, nghĩ đến thánh chỉ còn đang chê y người. Lãnh Nguyệt Tâm liền có một loại cảm giác muốn cười lớn. Chỉ là nàng không nói. Bởi vì thánh chỉ kia còn có tác dụng lớn hơn nữa. Nếu Lăng Sở Thiên cho rằng chính mình là thiên tài đế quốc. Như vậy, liền tính là vì Lãnh Nguyệt Tâm lúc trước báo thù. Thánh chỉ này cũng ở thời điểm về sau mới mang ra. Nghĩ đến đây, Lãnh Nguyệt Tâm đạm nhiên cười. Trong phút chốc, nụ cười tuyệt thế kia làm người ta thất thần. Lạc Ảnh ngẩn ra, ngay sau đó liền nhanh chóng khôi phục tinh thần lại. Tam hoàng tử, có một số việc ta liền không cần nhiều lời. Hiện tại là ta cùng tứ công chúa hạ sinh tử chiến. Tứ công chúa, là chính ngươi tự mình kết thúc hay vẫn là để ta đến giúp ngươi? Lăng Ngọc Linh nghe vậy, sợ tới mức lắc đầu lia lịa. Mới vừa rồi, nàng vốn dĩ thừa dịp Lãnh Nguyệt Tâm cùng bọn họ nói chuyện để chạy trốn. Không biết là vì cái gì, luôn có một cổ lực lượng như có như không áp chế nàng. Làm nàng không thể động đậy, mà ngay lúc Lãnh Nguyệt Tâm xoay người, cỗ lực lượng kia liền biến mất. Tam ca, cứu ta không muốn chết. Lăng Ngọc Linh lắc đầu, nước mắt tuôn trào, bộ dáng kia là có bao nhiêu đáng thương. Chấm, Lăng Sở Thiên cắn răng, lại không có nói nữa, mà là ngồi xuống, cầm lấy một chén rượu uống. Hiển nhiên là không tính toán quản tiếp chuyện này. Tam tiểu thư, còn thỉnh nể mặt ta một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, thế nào? Lăng Tiêu ôn nhu cười, chỉ là trong mắt lại không có ý cười. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, người hoàng gia này thật đúng là chơi tốt đấy. Lúc trước Lăng Tiêu này đối với Lãnh Nguyệt Tâm theo đuổi, chỉ là không phải thích, mà là bởi vì thân phận thiên tài của nàng. Nhưng Lãnh Nguyệt Tâm lại thích Lăng Sở Thiên, Lăng Tiêu này mới từ bỏ. Bất quá này cũng chứng minh, hắn cũng nhìn trộm ngôi vị hoàng đế Lăng Quốc. Như thế nào, nhị hoàng tử cũng muốn xem vào chuyện này. Lãnh Nguyệt Tâm thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, làm người nghe không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu nghe vậy ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại. Lãnh Nguyệt Tâm đây là đang muốn nói cho hắn biết hắn không cần phải xen vào việc của người khác. Xem ra lúc này đây là hắn sốt ruột. Phụ hoàng đến bây giờ cũng chưa nói chuyện, lại như thế nào tới phiên hắn tới nói. Liền ngay thời điểm không khí ngột ngạt đến vô tận, Lăng Thiên Mặc mới cười phá lên. Đối với vị hoàng đế hỉ nộ vô thường này, từ đáy lòng mọi người có chút kê sợ. Lập tức nhìn đến hắn cư nhiên như thế thoải mái cười, bọn họ tâm lại run rẩy. Đặc biệt Lãnh Lâm, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sau khi cười to, Lăng Thiên Mặc nhìn Lãnh Nguyệt Tâm hỏi, tam tiểu thư, nữ nhi trẫm không bằng ngươi. Điểm này mọi người đều đã biết, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi của trẫm. Không biết tam tiểu thư như thế nào mới chịu buông tha cho nàng. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, câu môi cười, hoàng đế thật ra rất thông minh. Không có nói nể mặt mũi hắn mà buông tha cho Lăng Ngọc Linh. Còn lấy một cái thân phận phụ thân chiếm lập trường. Nàng nếu không thả người, thì cũng thật bất nhân đi. Cách chương.